Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ly hít sâu một hơi, sau đó gật đầu rơi vào mắt Khương Oản Oản. Hành động này chính là sự khẳng định của anh đối với tấm lòng mà cô ta dành cho anh. Khoảnh khắc này cô ta vui vẻ bao nhiêu thì ngay sau đó, khi nghe lời Bạch Ly nói, cô ta lại hối hận bấy nhiêu. Chỉ thấy anh nghiêm túc gỡ bàn tay đang níu lấy áo mình của Khương Oản Oản ra, rồi thản nhiên nói. Tôi thấy cô nói đúng, không nên đuổi Lưu Huỳnh đi. Dù sao đây cũng là nhà của cô ấy, người đáng ra phải đi là cô mới đúng. Hay là để tôi nói với chú Khương một tiếng, chọn ngày chi bằng làm ngay, hôm nay cô dọn đi luôn nhé. Đúng lúc cô ấy cũng sắp về rồi, nếu thấy cô rời đi, biết đâu cô ấy sẽ không còn muốn hại em trai cô nữa. Cái gì? Khương Oản Oản sững sờ, không thể tin vào mắt mình mà nhìn người đàn ông trước mặt. Là ảo giác của cô sao? Sao cô lại cảm thấy anh Bạch thay đổi rồi? Nếu là trước đây, anh ấy nhất định sẽ nói rằng tất cả đều là lỗi của Khương Lưu Huỳnh, rồi an ủi cô cứ yên tâm ở lại đây. Chẳng lẽ vì lần này cô ta diễn quá đạt, nên anh bắt đầu cảm thấy thương hại Khương Lưu Huỳnh sao? Không, anh Bạch, em không có ý đó, em vẫn còn đang đi học mà. Nếu rời khỏi đây, em sẽ không có chỗ để ở, Bạch Ly kéo dài giọng. Ồ, ánh mắt liếc sang chiếc điện thoại bên cạnh, sau đó lại nhìn cô từ đầu đến chân, cuối cùng nói. Thì ra cô vẫn còn phải đi học à, giọng điệu đầy ẩn ý, giờ còn chưa đến cuối tuần, vậy mà cô ta lại chẳng hề có lấy một vết thương hay bệnh tật gì, thế mà lại trốn ở nhà chơi game. Cách nói kiểu này của Bạch Ly còn khó chịu hơn nhiều so với việc hỏi thẳng. Khương Oản Oản theo phản xạ nhìn lại tư thế ngồi có phần buông thả của mình, vội vàng chỉnh lại, rồi ngượng ngùng ngước lên nhìn Bạch Ly. Không ngờ Khương tiểu thư ở đời thường lại cá tính và độc đáo đến vậy. Khương, tiểu thư, trong đầu Khương Oản Oản như có tiếng sét đánh ngang, trống rỗng một mảng. Rốt cuộc là tại sao? Anh Bạch của cô tại sao lại đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy? Như thể mỗi câu cô nói ra đều bị phản bác lại. Bây giờ lại còn nói với giọng điệu châm chọc thế này, chẳng lẽ chỉ vì vừa nãy cô lỡ buột miệng vài câu thô tục thôi sao? Không thể nào, chắc chắn là do Khương Lưu Huỳnh ở nhà anh mấy ngày nay đã nói gì đó với anh. Không ngờ Khương Lưu Huỳnh lại cao tay đến vậy, chỉ vài ngày ngắn ngủi mà đã có thể khiến Bạch Ly đứng về phía mình đến mức này. Khương Oản Oản nghiến chặt răng, gần như muốn cắn nát hàm răng trong miệng. Nhưng tình thế bây giờ cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà hỏi thẳng. Anh Bạch, có phải trong mấy ngày qua chị ấy đã nói gì với anh không? Chị ấy vốn dĩ không ưa em, cũng chẳng thích mẹ và em trai em. Những năm qua, bao nhiêu chuyện xấu chị ấy làm với bọn em đều nhịn cả. Nhưng anh có biết không, chị ấy còn dám ra tay với cả bố và anh trai em nữa. Anh không thể chỉ nghe lời một phía của chị ấy mà tin hoàn toàn được đâu. Càng nói càng vô lý, cô ta nói lời của Khương Lưu Huỳnh chỉ là một phía. Vậy còn lời cô ta nói thì có bằng chứng gì không? Có thể thấy, cô ta thực sự đã cuống lên rồi. Bạch Ly cảm thấy vở kịch này cũng đã đến lúc kết thúc, liền lấy ra đoạn ghi âm từ 2 năm trước. Đoạn ghi âm phát lên, cô đúng là thông minh thật đấy. Lão già đó, yên tâm đi, ông ta không C, H, E, T đâu. Chỉ là sẽ trở thành một kẻ già lú lẫn mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Khương Oản Oản vốn đang giả vờ cười giả tạo liền cứng đờ, sắc mặt từ vui vẻ chuyển thành sốc nặng, kinh hãi và hoảng loạn. Khi mọi người đều tưởng rằng hai người sắp lao vào xé nhau, thì nét hoảng loạn trên mặt Khương Oản Oản bỗng chốc chuyển thành phẫn nộ. Đây là giả, anh Bạch, đây nhất định là do Khương Lưu Huỳnh dùng A, Y ghép giọng. Em chưa bao giờ nói những lời này, bố đối với em tốt như vậy, em còn yêu thương ông ấy không kịp, làm sao có thể hại ông ấy được chứ? Hu hu hu. Em thật sự không biết vì sao chị ấy lại muốn vu oan cho em như vậy. Em rõ ràng chẳng làm gì cả, cũng chưa từng chọc giận chị ấy, sao có thể lấy thứ này ra để lừa anh chứ? Hu hu hu, một bên là Khương Oản Oản, hu hu hu, một bên là Bạch Ly. Khung cảnh hỗn loạn đến mức có lẽ ngay cả Tôn Ngộ Không nếu có mặt cũng phải nhảy lên mà hét. Phiền C, H, E, T mất. Cô gái này hết thuốc chữa rồi, đến lúc này mà còn tin Bạch Ly là một đại thiện nhân à, thà tin đây là A, Y ghép giọng còn hơn. Chờ đã, không phải tôi bị lác não rồi chứ? Sao đoạn ghi âm lại ở chỗ Bạch Ly, tôi, Giao, anh em ơi, tôi cũng lú rồi. Không nhắc thì tôi cũng không để ý, không phải đoạn ghi âm đã bị xóa do thao tác vụng về của Khương Lưu Huỳnh sao? Bạch Ly lấy đâu ra nó vậy? Chà, hôm đó Bạch Ly chẳng phải trốn dưới gầm giường sao? Chẳng lẽ anh ta cũng đã bí mật ghi âm lại? Nhưng mà tôi không hiểu, sao anh ta không đưa cho Khương Lưu Huỳnh chứ? Nó có phải báu vật gì đâu, có lẽ anh ta quên, hoặc cũng có thể anh ta không hề biết Khương Lưu Huỳnh đã lỡ xóa mất đoạn ghi âm ban đầu, đủ rồi. Là tôi xóa nó, trên màn hình nhỏ của buổi livestream, Bạch Ly lúc này mới lên tiếng. Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy đoạn ký ức của Khương Lưu Huỳnh, nơi mình đang nói chuyện với Khương Trấn Thiên, anh đã phát điên, đã mê muội. Đôi mắt trống rỗng, tĩnh lặng như mặt nước, bất kể mọi người mắng nhiếc thế nào, anh cũng chẳng phản ứng, chẳng lên tiếng. Chỉ cúi đầu, ngồi bất động như thể mất đi hơi thở. Nhưng giờ đây, câu nói đầu tiên anh thốt ra lại là. Là tôi làm, khi đưa giấy báo trúng tuyển cho Khương Lưu Huỳnh, tôi đã xóa đoạn ghi âm mà cô ấy khôi phục lại, rồi thay thế bằng một bản trống. Đoạn ghi âm thật vẫn luôn ở chỗ tôi, không khí đông cứng trong chốc lát. Mắng đi, cứ mắng đi, dù sao thì Huỳnh Huỳnh cũng đã biết anh là hạng người gì rồi. Vậy thì tại sao anh phải quan tâm đến những lời chỉ trích của người khác chứ? Dù họ có khen ngợi anh và Huỳnh Huỳnh là trời sinh một cặp thì sao chứ? Thì ra, cô đã biết, biết hết rồi, biết rằng anh đã xóa ghi âm của cô, biết rằng anh đã nói gì với Khương Trấn Thiên. Vậy còn, đám tay sai kia thì sao? Trái tim Bạch Ly bỗng chốc hoảng loạn, hạt rẻ rang đường bởi vì anh biết, so với những chuyện trước đó, thì chuyện này là nghiêm trọng nhất. Những chuyện kia dù gì cũng chỉ là tổn thương gián tiếp. Nhưng duy nhất chuyện này là một đòn chí mạng. Nếu Huỳnh Huỳnh biết được thì sao? Làm sao có thể tha thứ cho anh? Làm sao có thể yêu anh được? Anh sẽ thua, hoàn toàn thua cuộc. Không, tôi không thể thua. Đúng vậy, tôi phải chuộc tội. Tôi còn chưa kịp xin lỗi. Tôi phải đi. Có phải chỉ khi tôi C, H, E, T rồi thì các người mới chịu tha cho tôi không? Có phải không? Có phải không? Bạch Ly đột nhiên quay đầu điên cuồng, ánh mắt quét một vòng quanh căn phòng, vẻ mặt dần trở nên méo mó. Chỉ thấy ngay giây tiếp theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu đỏ tươi từ khóe miệng anh trào ra. Cách chương.